Huyết lang báo thù, chương 506, càng thêm hung tàn vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trương Vũ Trạch nhìn cánh tay trái máu chảy đầm đìa của Yamamoto đã rời khỏi cơ thể của hắn ta. Trương Vũ Trạch cười lạnh lùng một tiếng, vừa định kết liễu đối phương. Người của Yamaguchi, Gumi lại quấn lấy Trương Vũ Trạch, có loan đao ngâm long của huyết lang. Thân thủ của Trương Vũ Trạch tiến bộ nhảy vọt. Hắn vốn lợi hại, lúc này càng thêm hung tàn vạn lần. Bạch Vĩ bị người của Yamaguchi, Gumi bám lấy. Tuy đã giết mấy người, nhưng vết thương trên người càng lúc càng nhiều thêm. Cũng may anh ta nhìn thấy đám người 330 đang đối phó địch bảo vệ Đông Phương Hạ ở giữa. Nếu không, anh ta thực sự không thể chuyên tâm giết địch. Đông Phương Hạ tạm thời không thể dùng võ công là vì anh bị nội thương quá nặng. Vừa nãy anh và Tây Môn Kiếm ra một đòn. Vì nhiều yếu tố, nội thương của anh càng nặng. Tây Môn Kiếm cũng bị khí thế bỗng tỏa ra của Đông Phương Hạ trấn áp nội thương. Cho dù Tây Môn Kiếm bị thương, nhưng sự sắc bén của cao thủ hàng đầu nhà họ Bách không phải mấy người Bạch Vĩ có thể so sánh. Cũng vẫn giết địch. Thủ đoạn cũng vô cùng tanh máu. Người của Tào Bang càng nhìn càng kinh sợ. Huyết lang bị thương, tạm thời không thể sử dụng võ công. Đây là điều mọi người đều biết. Sao Tây Môn Kiếm bị thương nửa quỳ trên mặt đất xong vẫn có thể có sức chiến đấu khiến người ta cảm thấy rùng mình như vậy? Còn cả Trương Vũ Trạch, sao còn lợi hại hơn nhiều so với trước đây? Người mà Đông Phương Hạ đưa đến tối nay. Anh em tử sĩ vì bảo vệ Đông Phương Hạ, đã có 3 người ngã xuống. Nhìn người mà mình đích thân bồi dưỡng lại ngã xuống vì mình. Lòng Đông Phương Hạ đau như cắt. Lúc Đông Phương Hạ lên tiếng khiêu khích, Tào Nghị Hùng liền cảm thấy không ổn. Lúc này thấy phó đường chủ Cát Hoành đưa người của hắn ta lâm trận, trợ giúp đám người Trương Vũ Trạch, Bạch Vĩ tiêu diệt người của Yamaguchi, Gumi. Tào Nghị Hùng suýt nữa ngất tại chỗ, cách Trương.